Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 396, Hoàng Đảo. Cuối cùng, huyết nô thao túng, đơn giản thô bạo, bóng người cấp tốc lấp lóe đến những thứ này đất lên trước mặt. Sở dịch trên cơ bản là nhất quyền giải quyết một cái thổ dân. Đợi đến đất lấy số lượng vẻn vẹn còn thừa 3 người thời điểm. Sở dịch lúc này mới đình chỉ giết hại, chuẩn bị dùng huyết nô thủ đoạn thao túng ở cái này 3 tên còn thừa. Xem ra thì so sánh cao tuổi thổ dân, theo bọn họ cái kia lấy được tình báo, vì sao muốn lưu lại cao tuổi thổ dân đâu? Rất hiển nhiên, cao tuổi thổ dân khẳng định phải hiểu đồ vật nhiều một ít. Hỏi thăm tình báo tương đối dễ dàng một số, cho nên sở dịch lưu lại đều là những thứ này thổ dân bên trong vướng víu. Cũng chính là tuổi tác so sánh lớn 3 người, ngay tại lúc sở dịch giải quyết hết còn lại khá là phiền toái thổ dân. Vẻn vẹn lưu lại 3 tên so sánh già nua thổ dân lúc giết chết cái thứ nhất già nua thổ dân trong nháy mắt. Sở dịch chia cắt tự thân linh hồn năng lượng, chính là thuận lợi dùng huyết nô thủ đoạn đem thao túng ở. Không ngờ, chờ sở dịch chém giết 2 gã khác già nua thổ dân, bắt đầu chia cắt tự thân linh hồn năng lượng sử dụng huyết nô thủ đoạn thời điểm. Vượt quá sở dịch ngoài dự liệu sự tình phát sinh, cơ hồ là sở dịch linh hồn năng lượng hỗn hợp có máu tươi. Muốn vì còn thừa 2 tên già nua thổ dân tái tạo thân thể trong nháy mắt, bắt đầu lại từ đầu tổ kiến thân thể 2 tên già nua thổ dân. Bỗng nhiên chính là phát ra một tiếng nguồn gốc từ tại linh hồn kêu rên. Ngay sau đó, sở dịch cũng không kịp dùng thủ đoạn gì cứu vãn. Hắn liền gặp còn thừa 2 tên mắt thấy thì muốn hóa thành huyết nô già nua thổ dân. Thân thể ầm vang ở giữa chính là sụp đổ ở trước mặt mình. Mang ý nghĩa sở dịch huyết nô thủ đoạn thất bại. Cái này có thể nói là sở dịch huyết nô thủ đoạn lần thứ 2 sử dụng thất bại. Lần thứ nhất sử dụng thất bại thời điểm, sở dịch vẫn nhớ đến đó là dùng da, dâu đen, đế kỳ sau lưng thần bí tổ chức thành viên trên thân. Hơi hơi nheo cặp mắt lại, trong nội tâm nghĩ đến lần thứ nhất huyết nô thủ đoạn thất bại. Phải chăng nguyên nhân cùng lần này sử dụng huyết nô thủ đoạn thất bại có quan hệ? Sau đó, sở dịch ánh mắt chính là rơi vào tên kia một cái duy nhất trở thành huyết nô già nua thổ dân trên thân, thật sâu hút khẩu khí. Hỏi, ta cần phải biết tên ngươi. Ô kèn kẹt, ngô lỗ đi. Cái gì? Sau đó huyết nô thủ đoạn thất bại về sau, kiện thứ hai để sở dịch cảm giác được ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Nguyên bản sở dịch coi là hải tặc thế giới là thống nhất lời nói. Hoặc là nói toàn bộ vũ trụ bây giờ đều tại hải tặc thế giới chi phối dưới. Chính là thống nhất lời nói. Vạn vạn không nghĩ đến hòn đảo này phía trên tình huống vậy mà như thế đặc thù. Bọn họ lời nói cùng tứ hải, đại hải trình, tân thế giới bên trong lời nói hoàn toàn không giống. Muốn sở dịch nghiên cứu ra bọn họ lời nói đến cùng là làm sao nói. Chỉ sợ sở dịch liền muốn tại hòn đảo này phía trên đợi thời gian dài hơn. Không có cách nào, vậy liền nhìn xem phải chăng có thể sử dụng linh hồn phương thức câu thông. Tiến hành linh hồn phương diện câu thông đi. Bất đắc dĩ hút khẩu khí, sở dịch điều khiển tự thân linh hồn năng lượng, chính là thẩm thấu đến trước mặt cái kia già nua thổ dân linh hồn năng lượng bên trong. Chờ sở dịch linh hồn năng lượng cùng tên kia già nua thổ dân linh hồn có thể liền hoàn mỹ liên. Tiếp, sở dịch cần tại trong đáy lòng mặt hỏi ý kiến hỏi vấn đề. Tên kia già nua thổ dân liền có thể dùng đồng dạng phương thức trả lời sở dịch vấn đề. Cứ như vậy, ngôn ngữ không thông vấn đề giải quyết hết, mà sở dịch tại liên tiếp hỏi thăm cùng tên kia già nua thổ dân cung kính trả lời phía dưới, chậm rãi cũng là giải hòn đảo này tình huống, biết hòn đảo này xác thực là có nó thần kỳ địa phương. Đầu tiên, hòn đảo này tên rất có ý tứ. Căn cứ già nua thổ dân trả lời, Sở Dịch biết tòa đảo này tên đầy đủ rất dài, dùng tứ hải bên trong tiếng thông dụng lời đến phiên dịch lời nói. Cũng là bị thần linh phỉ nhổ vùng đất bị lãng quên. Hoang vu hỗn loạn hòn đảo. Cho nên, Sở Dịch tự cho tòa đảo này là một cái đơn giản xưng hô. Thì gọi là hoang đảo là được rồi. Đến mức vì sao nơi này là thần linh phỉ nhổ địa phương. Sở Dịch cảm giác rất có thể cùng hòn đảo này hạn chế, quy tắc có quan hệ rất lớn. Bởi vì hạn chế, quy tắc, sử dụng, cho nên những cái được gọi là thần linh cũng không nguyện ý vào xem hòn đảo này. Không thích hòn đảo này, phỉ nhổ lấy hòn đảo này. Đến mức vì sao nói là hoang vu hỗn loạn vậy thì cùng hòn đảo này tương nguyên. Cộng thêm hòn đảo này thế lực phân bố có quan hệ rất lớn. Căn cứ giả nua thổ dân trả lời đến xem. Hòn đảo này phía trên tư nguyên có thể nói là thưa thớt không gì sánh được. Cho dù là muốn uống nước ngọt, cũng phải cần cùng nó bộ lạc khai chiến tranh đoạt. Nơi cung cấp thức ăn cũng giống như vậy. Trừ có thực lực bộ lạc có thể nương tựa theo vũ lực. Săn giết hòn đảo này phía trên phi thường cường hãn dã thú thu hoạch được thực vật bên ngoài. Còn lại giống như là cái gì hoa quả, giống như là cái gì lương thực. Tại trên tòa đảo này có thể nói là vô cùng thưa thớt. Cho nên nói hòn đảo này hoang vu hỗn loạn, hiển nhiên là có thể thông cảm được. Lần, căn cứ giả nua thổ dân kể ra, căn cứ hắn giải, hòn đảo này phía trên chỉnh một chút có mấy chục cái bộ lạc. Tuy nói mỗi cái bộ lạc người đều rất ít, nhiều nhất bộ lạc cũng chính là miễn cưỡng có vài trăm người mà thôi. Nhưng là hòn đảo này bên trong mỗi cái trong bộ lạc, đừng quản là đại bộ lạc hoặc là bộ lạc nhỏ, bên trong đều có một người thực lực phi thường cường hãn. Cái kia chính là mỗi một cái bộ lạc tế tự. Nghe đồn những thứ này tế tự đều nắm giữ lấy một chút thần năng lực. Có thể hóa thành cường hãn dã thú chém giết. Có thể sử dụng vượt qua thường nhân năng lực. Có thì là có thể kêu gọi tự nhiên nguyên tố tác chiến. Chính là mỗi một cái trong bộ lạc thụ nhất tôn kính người. Thế nhưng là tại Sở Dịch xem ra đâu? Cái này chẳng phải là trái ác quỷ năng lực giả sao? Đặt ở bao la trong vùng biển, giống như trái cây năng lực giả không có như vậy hiếm lạ a. Thế nhưng là tại hòn đảo này phía trên, trái cây năng lực giả cũng là tôn kính không gì sánh được tế tự. Cần phải bị mỗi người tôn kính. Nhưng ở sau cùng, Sở Dịch biết hòn đảo này phía trên có tế tự truyền thừa thời điểm. Hắn cũng cảm giác hòn đảo này phía trên tế tự, chỉ sợ không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Vì cái gì? Bởi vì hòn đảo này phía trên tư nguyên tuy ít, sinh tồn vô cùng khó khăn. Thế nhưng là luôn có người có thể qua thông qua một số ghi chép phương thức, ghi lại hòn đảo này lịch sử. Vì vậy Sở Dịch theo già nua thổ dân từ nơi nào biết. Hòn đảo này lịch sử nói ít có mấy trăm năm, mà tại cái này mấy trăm năm trong lịch sử, mỗi một cái bộ lạc tế tự đều có chính mình truyền thừa. Có thể đệ nhất lại một đời đem năng lực chính mình truyền thừa tiếp. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho nơi này tế tự, hoặc là nắm giữ cũng không phải là trái ác quỷ năng lực, mà là một loại đặc thù năng lực, có thể đệ nhất lại một đời truyền thừa tiếp. Hoặc là nói đúng là, nơi này tế tự nắm giữ truyền thừa trái ác quỷ phương pháp, có thể tại chính mình sau khi chết, đem tự thân năng lực một lần nữa hóa thành là trái ác quỷ, giao cho mình người thừa kế dùng ăn. Cái này rất có ý tứ, không phải sao? Cho nên làm Sở Dịch đại khái giải hòn đảo này tình huống về sau, khóe miệng vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Sở Dịch ánh mắt chính là nhìn về phía gần nhất một cái bộ lạc chỗ phương hướng. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, chung quanh đây thì có một cái tiểu bộ lạc tồn tại. Bắt một cái tế tự chơi đùa, giống như rất có ý tứ, không phải sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.